Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, người thiếu chủ này không đơn giản. Ân, Niệm, hai người các ngươi cũng không dám nói láo. Về phần ma đỉnh môn hủy diệt thật giả, việc này, Miêu gia muốn điều tra rõ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Miêu gia vuốt ve râu dài, từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi đối hắn giơ ngón tay cái lên, truyền âm cười nói: "Đại đần mèo, ngươi thổi ngưu bức công phu cũng là không tầm thường nha. Hiện tại Miêu gia liền tại Thông Thiên giáo bên trong, đều muốn trốn tránh tránh đâu, nơi nào có năng lực đi dò xét ma đỉnh môn sự tình. Đây chính là ma đạo 36 môn, thứ hai thế lực lớn Hoàng Tiền đạo trận phụ thuộc thế lực nha." Đối với cái này, Miêu gia mặt không đổi sắc, cái kia khí định thần nhàn trang bức bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai lông mày đại trọn. Xem ra, người đã được đến bản thiếu gia chân truyền. Không tệ, không tệ, thổi ngưu bức thời điểm, liền nên bình tĩnh như thế tùy ý. Cái này mới là cảnh giới tối cao. Vương Khai híp mắt, có chút cảm khái truyền âm cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Huyễn thần đại nhân nói quá lời, chúng ta nhất tộc có thể lan tràn đến hôm nay, toàn bởi vì ngài năm đó ân cứu mạng. Đồng thời cái kia Hoàng Tiền đạo trận quả thực đáng giận rất, lừa gạt chúng ta Tôn gia, huynh đệ chúng ta hai người lại há lại trợ giúp bọn họ tới Thông Thiên giáo đi cái kia chuyện bất chính đâu." Tôn Quan Thiên ôm nắm đấm, thần sắc chân thành không thôi nói ra. Một bên Tôn Quan cũng là liên tục trùng điệp gật đầu. Miêu gia nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng chi ý, vuốt ve râu dài, nhàn nhạt hỏi: "Hai người các ngươi khi nào dự định vận dụng tái giá thôn thiên thuật?" Bá, nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ liếc nhau, không có chút gì do dự cùng kêu lên nói ra: "Mới hai người chúng ta thương lượng, đêm nay liền dự định vận dụng." "Đêm nay?" "Không thể." Miêu gia trực tiếp trầm giọng quát bảo ngưng lại. Tại Tôn Quan Thiên hai huynh đệ ánh mắt nghi ngờ bên trong, kế mà nói rằng, tái giá thôn thiên thuật tuyệt đối không thể ở trong giáo vận dụng, như ngày khác hữu cơ sẽ rời đi Thông Thiên giáo lại sử dụng. A, vì sao không thể? Có bản thiếu gia tại, cho dù bị Thông Thiên giáo cường giả phát hiện lại có thể thế nào nha? Đều lan lộn đến 2.500 tên trong giáo cường giả, sợ là vậy chẳng mạnh đến đâu. Bản thiếu gia chỉ cần một đầu ngón tay đều có thể hoành đè ép. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên nguyên cảnh." Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Miêu gia tức giận không thôi, hung hăng trừng Vương Khai một chút, vuốt ve râu dài hừ nói: "Cho dù là nội môn, a, ngoại môn vị này Cư Vân Trường lão, thiên vương cảnh, người đối phó hắn đều tại tỷ lệ 5 năm, huống chi bên trong trên cửa thì là Hạch Tâm Điện." "Hạch Tâm?" Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, không nghĩ tới Thông Thiên giáo bên trong còn như vậy phức tạp. Lập tức nhún vai, có chút tùy ý cười nói: "Bản thiếu gia bất quá là tới hào hứng, thổi cái ngưu bức thôi. Ngươi kích động cọng lông nha." "Ngươi?" Miêu gia lập tức khí toàn thân hơi run rẩy lấy, thật sâu tê thở ra một hơi. Rất sáng suốt lựa chọn không còn để ý hội, e sợ cho bị hắn cho khí nổi điên. "Huyễn thần đại nhân nói không sai. Thiếu chủ, Hạch Tâm Điện mới là Thông Thiên giáo chân chính trụ cột vững vàng. Ở nơi đó, thiên vương cảnh đều không có tư cách tiến vào." Tôn Quan Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn Quan cũng là gật đầu phụ họa nói: "Không sai, nghe nói chỉ có tiến vào Hạch Tâm Điện mới có thể thoát khỏi đồng môn chém giết tranh đấu quy tắc, chân chính đạt được Thông Thiên giáo bồi dưỡng cùng bảo hộ. Hạch Tâm Điện, thiên vương cảnh đều không có tư cách đi vào. ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai, thần sắc đầy không thèm để ý cười nói. Chỉ là hạch tâm điện thôi. Tại bản thiếu gia trong mắt, cùng công cộng hầm cầu không khác nhau nhiều lắm. Muốn đi truy cập, tùy thời đều có thể đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Hạch tâm điện, thế mà bị ví von thành công cộng hầm cầu. Ách, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ trực tiếp im lặng tại chỗ. Quả thực bị Vương Khai ngôn ngữ cho rung động đến, lại nhìn Miêu gia, sớm đã khí bắt rơi mất hai cây râu dài. Cái kia má bên cạnh, bởi vì Vương Khai thổi ngưu bức mà bị túm rơi râu dài, đều không dưới mười mấy rễ. Bây giờ nhìn lại, đều lộ ra trụi lủi. Các ngươi hai cái nhớ lấy, tạm thời không thể tướng Miêu gia thân phận bại lộ. Về phần tái giá thôn thiên thuật thời điểm, đợi đến rời đi thông thiên giáo, lại sử dụng cũng không muộn. Đương nhiên, nếu các ngươi không sợ chết, hiện tại liền có thể vận dụng. Miêu gia trầm giọng cảnh cáo vài câu, chính là hóa thành râu bạc trắng, bay vào Vương Khai sợi tóc bên trong. E sợ cho dừng lại thêm xuống dưới, bị Vương Khai cho thổi hơi cầm tạm trận. Huyễn thần đại nhân, thế nhưng là chúng ta. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ thấy thế khẩn trương. Làm sao, Miêu gia đã tiêu thất, vậy cũng không trả lời ý tứ. An nguy đều nói rõ, về phần lựa chọn như thế nào, Miêu gia cũng sẽ không can thiệp. Sợ cái gì, thì triển chính là, có bản thiếu gia tại. Cái này Thiên Châu chi địa, ai cũng không động được hai huynh đệ các ngươi. Ân, tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi, tới ba cái, diệt một đám. Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cái này, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ nghe vậy liếc nhau, cuối cùng cùng nhau lắc đầu nói ra. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là chờ rời đi thông thiên giáo, lại sử dụng a, bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai khóe miệng giật một cái. Cái trán tràn đầy hắc tuyến chừng lấy bọn họ. Tuyệt bích không nghĩ tới, cái này hai hàng, thế mà sẽ hoài nghi mình năng lực. Hắc hắc, tiểu tử, lật thuyền trong mương tư vị, rất thoải mái a. Miêu gia lúc này truyền âm, cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Vương Khai nghe vậy càng là sắc mặt khó coi không thôi. Ánh mắt tràn ngập bất thiện chừng lấy bọn họ, lạnh lùng nói ra, đến cùng bản thiếu gia là các ngươi thiếu chủ, vẫn là đại đần mèo là. Nghe ai? Đương nhiên nghe thiếu chủ cùng huyễn thần đại nhân. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ khó xử không? Thôi nói ra, gặp một màn này, Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu, có chút tức giận nói ra. Lần sau bản thiếu gia thổi ngưu bức thời điểm, các ngươi nhất định phải bưng lấy nghe. Rõ chưa? Ý tứ chính là, chỉ cần trên miệng thổi phồng thuận theo. Bí mật, có làm hay không, đều có thể sao? Tôn Quan Thiên hai huynh đệ thần sắc sững sờ. Đối Vương Khai kỳ hoa trình độ, lần nữa có rõ ràng nhận biết. Người thiếu chủ này, không đơn giản nha. Là, thiếu chủ, chúng ta cái này liền chuẩn bị vận dụng tái giá thôn thiên thuật. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ ôm quyền cùng kêu lên nói ra. Vương Khai nghe vậy mới là hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại ngón tay chỉ lấy cái bàn, phát ra ba ba vang động. Từ tốn nói, đã như vậy, hiện tại liền vận dụng đi. Ân, ngay tại bản thiếu gia trước mặt. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan sắc mặt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, mắt trợn tròn tại đương trường, thật rất muốn nói một câu. Vừa mới thương lượng cũng không phải là chuyện như vậy nha. Làm sao, Vương Khai bộ kia không thể nghi ngờ bộ dáng, đã gãy mất bọn họ đường lui. Tiên sư cha mày, để các ngươi hai cái nghe đại đần mèo, hiện tại thấy hối hận đi. Vương Khai nhìn lấy bọn họ cái kia khổ cực không thôi bộ dáng, cảm thấy không khỏi âm thầm cười lạnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.